Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, đột phá. Tô Cổ còn lo lắng Thiệu Huyền cùng Lôi Cùng Đà bọn họ một dạng. Một trận hỗn loạn đã không thấy tăm hơi. Đợi nhìn thấy bình yên vô sự Thiệu Huyền, Tô Cổ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không việc gì đi, Tô Cổ hỏi, lại chỉ Thiệu Huyền nơi bả vai. Nói, đó là cái gì? Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn một cái. Một căn cương châm tựa như màu trắng đường cong đâm vào hắn trên y phục. Đây cũng không phải hắn mới vừa sử dụng tơ. Rút ra nhìn, chợt nói, Nga, hẳn là chuột sa mạc dâu. Chuột sa mạc dâu làm sao đến ngươi trên người? Tô Cổ nghi ngờ, mới vừa hỗn loạn thời điểm những thứ kia chuột sa mạc chạy đến cũng không chậm. Lại là như thế nào bị tước đoạn chòm dâu? Không biết nào chỉ chuột sa mạc như vậy xui xẻo. Nhìn thấy Thiệu Huyền không việc gì, Tô Cổ liền đem sự chú ý thả ở bọn nô lệ mang ra ngoài kia chỉ chiến đấu thắng lợi bò cạp thú trên. Người, bởi vì đột phát hỗn loạn, hắn chiến lợi phẩm cũng không thể cầm đến. Chỉ có chờ lần sau gặp được Bạch Thạch Thành người lại đuổi muốn. Thời gian không sớm, Tô Cổ cũng không ở đấu thú thành bên trong ở lâu. Mang người cùng thú trở về. Về đến Lạc Diệp Thành nơi đóng quân sau. Thiệu Huyền ăn chút gì? Hơi làm nghỉ ngơi. Liền cưỡi ưng rời đi. Hắn cần tìm một chỗ thử nghiệm đột phá. Thiệu Huyền nhường cha một mực hướng đấu thú sa mạc bên ngoài phi. Ở đấu thú sa mạc nơi ranh giới. Nhìn xuống đi qua. Cao cao gò cắt tầng tầng phập phồng. Như một mảnh trong biển cắt gợn sóng. Biên giới nơi không có người hoạt động. Liền đi ra sa mạc thú cũng cực ít. Chính là chỗ này. Thiệu Huyền nhường cha đi xuống. Thiệu Huyền cuối cùng lựa chọn địa phương là hai nơi gò cắt chính giữa địa phương. Chỉ cần không phải trên không trung. Nơi xa người không thấy được bên này. Cha sẽ nghỉ ngơi ở gò cắt đỉnh thượng. Phụ trách phòng bị. Màn đêm buông xuống. Mênh mông sa mạc bên trên. Hai đợt đã tiếp cận hình tròn ánh trăng treo ở trên không. Theo đêm trăng tròn tới gần. Này hai đợt ánh trăng cũng cách đến càng gần. Đấu thú sa mạc bên trên. Màu trắng tiết phản xạ ánh trăng. Khiến này phiến sa mạc nhìn qua liền như chân chính băng nguyên giống nhau. Nhường người trong lúc nhất thời sẽ lơ là cái này thật ra thì chỉ là ở trong sa mạc. Xung quanh hết thảy ở dưới ánh trăng nhìn đến rất rõ ràng. Nếu là đứng ở xa xương sống bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy không ít ban đêm đi ra hoạt động loại nhỏ những động vật. Thiệu Huyền ngồi trên mặt cát, nhắm mắt cảm thụ trong đầu kia đoàn đồ đằng hỏa diễm. Trong cơ thể đồ đằng lực bắt đầu điều động tới, thấm vào mỗi một cái kinh mạch và mạch máu bên trong. Theo huyết dịch lưu động, cao cấp đồ đằng chiến sĩ cùng trung cấp đồ đằng chiến sĩ so sánh. Cường độ thân thể vượt qua một đoạn lớn, cho nên, bất luận là xương cốt, bắp thịt, vẫn là kinh lạc, mạch máu, cũng sẽ ở đồ đằng lực dưới tác dụng phát sinh biến hóa. Lấy chịu đựng càng sức lớn lượng, dưới tình huống bình thường, như vậy biến hóa là trải qua mỗi một ngày tích lũy mà phát sinh. Coi như là mượn hỏa tinh đột phá, biến hóa cũng không có nhiều kịch liệt, còn hỏa tinh chi năng đối với đồ đằng chiến sĩ tới nói. Là một cái ôn hòa thay đổi. Cắn trả cũng không mạnh. Đây cũng là tại sao bộ lạc người đem hỏa tinh nhìn đến rất nặng nguyên nhân. Đáng tiếc, Thiệu Huyền cũng không thể mượn hỏa tinh đột phá. Ở bộ lạc người sử dụng hỏa tinh tăng lên thời điểm. Hắn chỉ có thể dùng hỏa tinh tới giải trừ mệt nhọc. Cũng không thể tiến thêm một bước. Bất quá bây giờ, cũng có một cái thời cơ. Trong đầu, đồ đằng hỏa diễm cuộn nhảy mà khởi. Diễm thân càng lúc càng cao. Trong đó đỏ lam hai loại hỏa diễm phi thường rõ ràng. Bao quanh hai sừng đồ đằng hướng ra ngoài bành trướng. Mở rộng, theo đồ đằng ngọn lửa biến hóa. Trong cơ thể mỗi một tia đồ đằng lực như lao nhanh giang lưu. Đột nhiên bùng nổ, cọ rửa dòng chảy. Đánh vào, lại đánh vào. Kinh mạch bị mở rộng cường hóa. Mỗi một khối bắp thịt cũng đang phát sinh thay đổi. Cưỡng ép đánh vào mang đến đau buốt rõ ràng. Trong cơ thể giống như là tiến hành một trận thảm thiết trận chém giết. Thiệu Huyền toàn thân như bị vạn căn chùy đâm giống nhau. Các nơi bắp thịt co rúm, trên trán toát ra đại tích mồ hôi, hô hấp đều trở nên khó khăn. Bị ống tay áo che giấu dưới cánh tay, đã phình to một vòng. Nếu là vén tay áo lên, liền có thể nhìn thấy trên cánh tay kia như rồng có sừng giống nhau kinh lạc. Trên người đồ đằng văn, bao gồm trên mặt, cùng với cái khác các nơi đồ đằng văn, toàn từ nguyên bổn màu đậm biến thành ngọn lửa màu sắc. Giống nhau Thiệu Huyền ban đầu ở lò sưởi bên thức tỉnh đồ đằng lực thời điểm như vậy. Chợt một nhìn, giống như là do lửa nóng nham thạch vẽ mà thành. Hỏa sắc đồ đằng văn thuận cánh tay vươn dài, xông qua khuỷu tay, trải qua tiểu cánh tay, thẳng đến chỗ cổ tay. Ở nơi đó, giống như là có một mảnh vững chắc tường thành cản trở. Nham lưu không cách nào xông tới. Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn càng phát sáng rỡ rồi. Giống như là đang tích lũy, vận sức chờ phát, cao cao gò cát bên trên. Cha cha cảnh giác chú ý động tĩnh chung quanh. Lại thời điểm này, nếu là có người tới đánh lén lời nói, Thiệu Huyền liền nguy hiểm. Không chỉ đột phá thất bại, còn khả năng bị thương nặng. Đột nhiên, cha cha nghe được điểm động tĩnh. Sắc bén tầm mắt vèo quét về phía một nơi. Nơi đó, cách Thiệu Huyền chỗ ngồi không xa. Cha cha không tiếng động mở ra cánh, hướng bên kia dựa gần. Nếu là xuất hiện cái gì đối Thiệu Huyền nhân tố bất lợi, nó liền gắng sức xông tới. Nhưng nếu chỉ là một ít không quan trọng tiểu dã thú lời nói, nó liền không thể loạn hành động, sẽ quấy rầy Thiệu Huyền đột phá. Đất cát thượng, bề mặt quả đất hạt cát bị vén lên, từ dưới đất đưa ra mấy cây tế móng, sau đó là một cái đầu nhỏ, tiếp theo là một người như tiểu dưa hấu lớn như vậy sâu. Cha cha gặp qua con trùng kia, thường xuyên lăn cầu kia chỉ. Thiệu Huyền đối cha cha từng nói, không cần lo lắng con trùng kia, cho nên, ở nhìn thấy là nó sau, cha cha triển khai cánh lại thu về, bọ cánh cứng ở Thiệu Huyền quanh người vòng một vòng, cũng không tiếp cận, tựa hồ sợ Thiệu Huyền quanh người lưu động khí lưu cùng uy thế. Có lẽ nó cũng biết bây giờ không phải là một cái chào hỏi thời điểm. Vòng một vòng liền ngoan ngoãn tìm chỗ phương ngây ngô. Hôm nay nó không lại Lạc Diệp Thành nơi đóng quân bên trong phát hiện Thiệu Huyền bóng dáng. Ra nơi đóng quân sau, cảm giác được Thiệu Huyền phương vị, liền trực tiếp tìm qua đây. Thiệu Huyền cưỡng ép đột phá thời gian cũng không ngắn. Từ màn đêm buông xuống bắt đầu, một mực kéo dài đến lúc tờ mờ sáng. Cha cha vẫy vẫy cổ, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, cất cánh, ở tầng trời thấp dò xét một vòng. Xác định không có phát hiện những người khác cùng nguy hiểm mãnh thú xuất hiện, liền lại rơi xuống đất tiếp tục chờ. Nhìn nhìn xung quanh, cha cha phát hiện con trùng kia vậy mà chạy đến gò cắt đi một bên khác. Bởi vì nơi này thuộc về vùng biên giới, gò cắt một bên chỉ là cát vàng, bên kia chính là bị tuyết trắng bao trùm đất cát. Lúc này, kia chỉ bọ cánh cứng chính lăn một cái tuyết cầu, dựng ngược đi, dùng hai cái chân đạp động tuyết cầu. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào gò cắt bên trên thời điểm, Thiệu Huyền mở mắt ra, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chảy một thân mồ hôi, gió thổi một cái liền tỏ ra lạnh cóng, ngẩng đầu hướng xa xương sống thượng nhìn, cha cha chính đứng ở nơi đó, trừ nó ở ngoài, còn có kia chỉ bọ cánh cứng, này sâu vậy mà tìm tới, kiểm tra trong đầu đồ đằng hỏa diễm xung quanh, Thiệu Huyền phát hiện, màu lam hỏa diễm hoạt động nơi, dọc theo một cái tuyến, tuyến một đầu liên tiếp một cái tiểu hỏa sao, này đốt lửa sao, đại khái chính là này chỉ sâu rồi. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên rõ ràng cảm thụ đến chủ nhân cùng nô lệ chi gian liên hệ. Ở đột phá lúc trước, hắn cũng có phát giác, nhưng cũng không như bây giờ vậy rõ ràng, không biết những thứ kia đại chủ nô là hình dáng gì. Nô dịch như vậy nhiều nô lệ, phải chăng sẽ từ trong ngọn lửa phân ra ngàn vạn căn sợi tơ? Nếu là cắt đứt, lại sẽ như thế nào? Dù sao không phải là một cái chính tông chủ nô, Thiệu Huyền không xác định phải chăng cùng cái khác chủ nô một dạng. Bây giờ cũng sẽ không cắt đứt cùng bọ cánh cứng chi gian cái tuyến kia. Ở Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, kia chỉ bọ cánh cứng mới vừa đem một cái tuyết cầu cho đẩy quá xa xương sống. Tuyết cầu thuận gò cắt dốc đứng đi xuống lăn. Từ Thiệu Huyền bên cạnh lăn quá thời điểm, Thiệu Huyền đưa tay ngăn trở. Mới vừa đột phá, Thiệu Huyền này vừa đỡ dưới sử dụng lực đạo cũng không nắm chắc hảo. Đụng vào trên tay tuyết cầu nứt ra. Tuyết cầu thượng đã dính rất nhiều xa. Không thấy rõ tuyết cầu mặt ngoài hình dạng. Nhưng nứt ra sau, Thiệu Huyền phát hiện, tuyết cầu bên trong thế mà còn cất giấu một chỉ tới dài tiểu rắn mối. Nhìn nhìn tuyết cầu bên trong sớm đã không động đậy nữa rắn mối. Thiệu Huyền nghi ngờ nhìn hướng từ trên gò cắt mau chạy xuống màu lam bọ cánh cứng. Hàng này khi nào thì bắt đầu giết rắn mối rồi. Thực đơn thay đổi. Lắc lắc đầu. Thiệu Huyền không tiếp tục nghiên cứu. Liếc nhìn sắc trời. Thiệu Huyền đứng dậy mở rộng một chút tứ chi. Mặc dù thân thể còn có chút đâm đau. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng. Điều chỉnh nhỏ rồi thân thể một chút. Rất là nghĩ ngửa đầu gào to một tiếng. Bất quá vẫn là nhịn được. Chỗ này không thích hợp. Đi thôi. Trở về, nói, Thiệu Huyền đong đưa hai chân, chạy, bay qua gò cát, chạy về phía tuyết địa. Hắn không có cưỡi ưng, mà là hoàn toàn dùng hai cái chân chạy trở về. Hắn có thể cảm giác được lực lượng đề thăng, có thể cảm giác được cường độ thân thể biến hóa cùng trong cơ thể bàng bạc lực. Ở chạy nhanh trong, thân thể biến hóa có thể cảm thụ được càng rõ ràng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.